Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 208. Chương 208: Cuồng chiến chi vực versus vạn kiếm thẩm phán. Bắt đầu tự giết lẫn nhau rồi. Thật có ý tứ. Cùng Tả Kiếm chiến đấu, xà nhân trong nháy mắt lui ở một bên. Nhìn xa xa Hình Thiên cùng Tả Kiếm ở giữa chiến đấu. Đại chiến Sa Hoàng cùng Huyền Nữ cũng trong nháy mắt ngừng chiến. Bỗng nhiên tách ra, Huyền Nữ rơi vào Dương Niệm bên người. Khăn che mặt xương lạnh, ngực nàng hơi hơi phập phồng. Rất hiển nhiên cùng Sa Hoàng trận này đại chiến thế lực ngang nhau. Cùng lúc đó, vừa rồi cái kia một trận đại chiến đã kinh động đến man hoang xâm lâm bên trong những tộc quần khác. Đông đảo cường giả theo bốn phương tám hướng chạy đến, xa xa đứng ở cổ mộc chi đỉnh quan chiến. Dương Niệm dùng điều tra chi nhãn quét mắt một lần, đến đây cường giả chừng hơn 100 người, trong đó đế cảnh đỉnh phong cường giả thì có hơn 10 vị. Sơ giai đế cảnh cường giả không ít, chân võ cường giả vô số kể, tình huống tựa hồ biến đến vô cùng hỏng bét. Những thứ này đến đây cường giả hình thái khác nhau, có toàn thân lân phiến lam sắc ngư người, có chỉ là bộ xương khô khô lâu nhân, có quanh thân phun trào côn trùng ra hỏa, cũng có sau lưng đã mọc cánh có điểm giống con kiến nhân loại. Có đầu lâu cũng là một cái to lớn trong mắt màu đỏ ngòm kinh khủng tồn tại. Cũng có nửa người nửa biên yêu bức phe phẩy cánh lơ lửng giữa không trung. Bọn họ đều có một cái điểm giống nhau: khát máu, dữ tợn. Những thứ này thì là sinh hoạt tại man hoang xâm lâm bên trong dị tộc a. Dương Niệm đáy lòng kinh hãi không thôi. Đội hình như vậy xuất ra đi xong toàn có thể cùng nhân tộc chúng cường giả chống lại đi. Chỉ là bọn gia hỏa này ở đây khôi phục nguyên khí, vẫn chưa đặt chân nhân tộc lãnh địa. Nếu như những thứ này dị tộc cường giả xuất động, cái kia chú kiếm thành kiên cố phòng ngự căn bản không chịu nổi một kích. Man hoang dị tộc nội tình, so Dương Niệm trong tưởng tượng phải cường đại hơn nhiều. Trong lúc nhất thời, Dương Niệm tựa hồ ngửi được một trận không biết cuồng phong sậu vũ sắp đến. Đó là thượng cổ chiến thần Hình Thiên a. Nghĩ nhân tộc cường giả Nghĩ Hoàng nhìn chằm chằm Hình Thiên. Một bên toàn thân côn trùng bò qua bò lại trùng hoàng phát ra khanh khách thanh âm nói, đích thật là Hình Thiên, ha ha ha, nghĩ không ra vị này thượng cổ tồn tại còn chưa vẫn lạc. Mảnh này man hoang chi địa chôn giấu lấy bao nhiêu ngày thần thi hài a. Hình Thiên vậy mà tới, có ý tứ. Chúng cường giả nhìn chằm chằm Hình Thiên, nghị luận. Mà lúc này Hình Thiên đã cùng Tà Kiếm đánh nhau. Hình Thiên nắm giữ thông thiên sức mạnh to lớn. Hắn phương thức chiến đấu rất đơn giản. Búa lớn mở đường, lấy công làm thủ, tay trái cự thuẫn phòng ngự. Thẳng tiến không lùi, thẳng thắn thoải mái, chém ngang chẻ dọc, lôi kéo khắp nơi, dũng mãnh vô cùng. Mỗi một búa bổ ra đều là không gian phá toái. Khắp nơi vỡ ra giống như thâm uyên vết nứt, dung nham theo trong cái khe điên cuồng tuôn ra. Có thể thấy được hắn mỗi một búa bổ giết tiếp lực đạo khủng bố cỡ nào. Tại Hình Thiên hung mãnh thế công dưới, Tả Kiếm thân hình nhanh chóng né tránh. Mỗi một lần đều đúng lúc tránh thoát Hình Thiên công kích. Thân pháp của hắn cực kỳ linh hoạt, không hổ là tuyệt sát cấp bậc tồn tại. Phải biết lúc trước đế cảnh 9 tầng đỉnh phong cường giả vây công không không sơn. Hình Thiên một búa đi xuống liền có thể sụp đổ bọn họ thật võ hóa thân đâu. Mà Tả Kiếm trừ bỏ bị làm cho có chút bị động chật vật bên ngoài, tựa hồ đến bây giờ còn không có thương tổn tại Hình Thiên thủ hạ. Sống đến bây giờ, hoàn toàn chính xác rất không dễ dàng. Ước chừng 100 chiêu về sau, Hình Thiên vẫn không có chạm đến Tạ Kiếm, tựa hồ hơi không kiên nhẫn. Cuồng chiến chi vực, Hình Thiên chợt quát một tiếng, nhất thời một mảnh lĩnh vực không gian bao phủ xuống. Nhảy, Hình Thiên trên người đỏ như máu, sát khí nhất thời cháy hừng hực lên. tựa như là sôi trào chiến ý nhiệt huyết, chiến thần bão táp, mà Tạ Kiếm chợt cảm thấy thân thể trầm xuống, một cỗ kinh khủng trọng lực thi đặt ở trên người, tốc độ né tránh nhất thời chậm lại, thì liền thể nội vận chuyển linh lực tựa hồ đều hứng chịu tới điên cuồng áp chế. Cuồng chiến chi vực, lĩnh vực năng lực a. Tạ Kiếm sắc mặt lóe qua một vệt vẻ ngoan lệ, tăng phúc tự thân, áp chế địch nhân, hoàn toàn chính xác khủng bố. Tạ Kiếm tâm niệm thay đổi thật nhanh, thế mà hắn tốc độ giảm nhanh đồng thời, hình thiên tốc độ bạo tăng, trong chớp mắt một búa chính là bổ tới. Tạ Kiếm không cách nào tránh né, chỉ có thể giơ kiếm cản tại đỉnh đầu. Oanh, búa đánh xuống, trường kiếm kia nhất thời phá nát vì toái phiến. Vội vàng lúc Tạ Kiếm điệp ra tầng 10 kết giới, thế mà trong khoảnh khắc tầng 10 kết giới bị oanh đến vỡ nát. Kinh khủng sát khí phun trào mà đến, trong nháy mắt Tạ Kiếm bị oanh bay, giống như đạn pháo tại mặt đất lăn lộn ra 100 mét. Vừa rồi chật vật dừng lại, hừ, rên lên một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Vừa rồi một kích kia đã để hắn thụ thương, hắn lần này là bản thân trải nghiệm đến hình thiên cường đại. Không bằng hắn đứng lên, hình thiên phủ đầu ném ra, giống như rơi xuống tinh thần giống như, phi tốc hướng hắn đập tới. Hỏng bét, Tạ Kiếm đồng tử nhanh chóng co vào, xem ra chỉ có vận dụng một chiêu kia, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Tạ Kiếm tay trái bóp xuất kiếm quyết, hai ngón tay phải cũng ra, chỉ thiên, nhất thời bầu trời mây đen hội tụ, điên cuồng xoay tròn ra một cái mây dày đặc hắc động. Mây dày đặc trong hắc động, siêu một tiếng bắn ra một thanh trong suốt như thủy màu trắng ánh kiếm. Trên đó bạch quang dập dờn, uyển như sóng nước, vạn kiếm dẫn, màu trắng ánh kiếm nổ bắn ra xuống thời khắc. Tạ Kiếm trong nháy mắt đem bắt lấy. Khanh, một tiếng to gió kiếm minh vang vọng chân trời. Nhưng mà đúng vào lúc này, bầu trời phía trên dày đặc tiếng xé gió vang lên. Ngàn vạn trường kiếm giống như mưa kiếm đồng dạng từ phương xa chân trời nổ bắn ra mà đến. Bao phủ xuống, rầm rầm rầm, vạn kiếm điên cuồng rơi xuống trên mặt đất, cắm vào mặt đất bên trong, bắn về phía hình thiên. Hình thiên tay trái nâng lên cự thuẫn, đem cái này ngàn vạn kiếm vực đến cản lại. Thế mà đại địa phía trên lại trong nháy mắt ngổn ngang lộn xộn cắm đầy chiến kiếm. Xa xa nhìn lại, giống như rách nát khắp chốn chiến trường. Ông, Tạ trong các kiếm thủ trong suốt trường kiếm run lên, nhất thời hơn ngàn thanh trường kiếm hiện lên ở trước người hắn. Mũi kiếm chỉ hướng đập tới huyết sắc búa lớn. Xoát, Tạ trong các kiếm thủ trong suốt trường kiếm vung ra, nhất thời cái kia hơn ngàn lơ lửng trường kiếm nổ bắn ra mà ra. Bỗng nhiên vọt tới đập tới búa lớn. Oanh, song phương va chạm, huyết sắc búa lớn đột nhiên cứng lại, tốc độ giảm đến linh điểm, sau đó ầm vang bay ngược mà ra. Cái kia hơn ngàn trường kiếm cũng bị đánh bay, về tới Tạ Kiếm bên người, vây quanh quanh người hắn bay lượn quanh xoay tròn, giống như bện thành ra một tầng hình tròn kiếm võng, đem Tạ Kiếm gắt gao bao khỏa ở bên trong. Hiện tại đến phiên ta đánh lại. Tạ Kiếm băng lãnh âm thanh vang lên, trong tay trong suốt trường kiếm một dẫn, nhất thời Tạ Kiếm đột ngột biến mất tử tại nguyên chỗ. Xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đến hình thiên sau lưng, vạn kiếm thẩm phán. Tạ Kiếm khẽ quát một tiếng, trường kiếm trong tay đâm ra, nhất thời xuyên thủng hình thiên trên người kiên cố khải giáp. Từ sau lưng, trực tiếp đâm xuyên đến trước ngực. Vô hình chi kiếm, bỏ qua tất cả phòng ngự, bị thẩm phán chi kiếm đâm trúng, đến đón lấy chính là ta chúa tể thời khắc. Tạ Kiếm cười lạnh, hình thiên thân thể kịch liệt chấn động, hắn muốn tránh thoát, thế mà cả người liền giống bị chết định trụ đồng dạng, khó có thể động đậy mảy may, không muốn nỗ lực giãy giụa. thẩm phán chi kiếm đã đem ngươi khóa chặt, cho dù là thần cảnh cường giả, cũng vô pháp may mắn thoát khỏi. Tạm biệt, hình thiên, tả kiếm dứt lời, đưa tay, vạn kiếm nghe hắn hiệu lệnh, khanh khanh khanh theo mặt đất bắn ra, theo bốn phương tám hướng, dày đặc ám sát hướng hình thiên. Phốc phốc phốc, trong lúc nhất thời hình thiên liền đắp lên ngàn thanh trường kiếm xuyên thủng. Trên thân ngổn ngang lộn xộn quán xuyên trường kiếm, giống như một đầu hình người con nhím. Hình thiên lão huynh, Dương Niệm kinh hô, hình thiên không có trả lời, nhưng Dương Niệm mắt trái lại tự mình vận chuyển, đinh. Vạn kiếm dẫn chi vạn kiếm thẩm phán bắt thành công, đinh. Vạn kiếm dẫn chi vạn kiếm thẩm phán ngay tại sửa đổi bên trong, đinh. Vạn kiếm dẫn chi vạn kiếm thẩm phán sửa đổi hoàn thành. Vạn kiếm phán quyết đã lưu trữ đại kho số liệu, có thể tùy thời điều động. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?